Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2395, Đại quyết chiến. 3. Oanh, một cỗ so vương xung càng cường đại hơn thời gian chi lực từ thiên trong cơ thể bắn ra. Cường đại lực lượng xé nát toàn bộ hư không, đem vương xung mãnh đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng kia ở cạnh gần vương xung thời điểm, thậm chí muốn thẩm thấu đến vương xung trong cơ thể, triệt để vặn vẹo ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân kinh lạc. Nhưng mà cuối cùng lại bị một cỗ đồng dạng tính chất lực lượng bắn ra. Bài xích ra, hào quang lóe lên, vương xung cấp tốc kéo ra cùng thiên ở giữa khoảng cách. Đồng thời ổn định thân thể, ông cơ hồ là tại đứng thẳng thân hình đồng thời. Một cỗ còn giống như tinh vân lực lượng hóa vì một vòng ánh sáng vờn quanh ở vương xung thân thể, nhưng mà cùng vương xung tưởng tượng khác biệt. Một chỗ khác, thiên cũng không có thừa cơ tiến công. Cái này một đợt giao thủ nhìn như kịch liệt, nhưng mặc kệ vương xung vẫn là thiên, cái này vẻn vẹn chỉ là đợt thứ nhất thăm dò mà thôi. Vương xung đang thử thăm dò thiên mạch bao nhiêu, mà trời cũng đồng dạng đang thử thăm dò vương xung cực hạn ở đâu. Một cái là thần võ cảnh, một cái khác thì là nửa bước thần võ. Hơn 3 năm chuyên cần khổ luyện, vương xung cuối cùng đánh vỡ bình cảnh, cố gắng tiến lên một bước, đạt đến nửa bước thần võ cấp bậc, cuối cùng có đứng tại thiên trước mặt, chống lại vốn liếng, thời gian, đây chính là thần võ cảnh bí mật. Chỉ bất quá từ vương xung biểu hiện năng lực đến xem, thiên tạo nghệ rõ ràng ở xa vương xung phía trên, chỉ là một chưởng liền phá hết vương xung thời không lực lượng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Thiên, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không cải biến được ngươi cuối cùng vận mệnh. Vô luận nỗ lực như thế nào đại giới, ta đều sẽ để ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Thế giới này không phải ngươi muốn hủy diệt liền có thể hủy diệt. Vương xung nhìn chằm chằm đối diện thiên, mở miệng nói, cứ việc bị thiên áp chế, nhưng trên người vương xung lại không nhìn thấy chút nào e ngại. Ha ha ha, nửa bước thần võ cuối cùng không phải thần võ. Nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái này điểm tu vi liền có thể cùng chấm chống lại, cái kia chỉ sợ qua tại ấu trĩ. Tới đi, nếu như ngươi muốn cứu ra cái kia nữ tử, muốn cứu vớt thế giới này, liền thi triển ra ngươi toàn bộ năng lực đi, để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại chấm trước mặt ẩn giấu thực lực chỉ là tự rước lấy nhục, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên thản nhiên cười nói, thiên rất cẩn thận, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải cẩn thận hơn nhiều. Cứ việc lần thứ nhất giao thủ hoàn toàn chế trụ vương xung, nhưng thiên lại không có chút nào khinh địch. Tu vi đạt được thiên loại này cấp bậc, các loại cảm giác cùng trực giác xa mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Chỉ dựa vào nửa bước thần võ tu vi tuyệt đối không có khả năng cùng hắn đối kháng. Liền xem như Lý Thái Ất cũng đồng dạng vô pháp làm được. Thiên cơ hồ có thể khẳng định, vương xung thủ đoạn tuyệt đối không chỉ chừng này. Thiên thanh âm vừa dứt, vương xung mí mắt không khỏi đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Bất quá lần này, vương xung lại không có chút nào phản bác. Như ngươi mong muốn, chỉ thật đơn giản nói bốn chữ này. Sau một khắc, một đạo giống tựa như mặt trời vầng sáng lập tức xuất hiện tại vương xung sau đầu. Vương xung chỉ là bàn tay kéo một phát. Sau một khắc, ba cái giống nhau như đúc vương xung bên ngoài cơ thể đồng dạng còn quấn một đạo tinh vân giống như thời không chi hoàn. Đột nhiên xuất hiện sau lưng vương xung, ba đại thần thai, ba cái nửa bước thần võ. Giờ khắc này, thấy cảnh này, liền liền đối diện thiên nhãn bên trong cũng lộ ra một tia rung động thần sắc. Vương xung có thể đủ đạt được nửa bước thần võ thiên một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lấy tư chất của hắn lại thêm Lý Thái Ất truyền thừa, cùng Quảng Thành Tử trợ giúp, hoàn toàn có thể đột phá đến loại cảnh giới này. chỉ là liền không ngớt cũng không nghĩ tới. Vương Sung thiên phú vậy mà như thế kinh người. Thời gian 3 năm, hắn không ngừng đánh vỡ bình cảnh, bản thể đột phá đến nửa bước thần võ, liền ba đại thần thai cũng đạt tới đồng dạng cảnh giới. Tại thiên loại này cường đại tồn tại trước mặt, một nửa bước thần võ căn bản không đáng chú ý, nhưng nếu như là 4 cái, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như chất lượng không sánh bằng một loại nào đó thời điểm, số lượng cũng là một loại ưu thế. Một tích tắc này cái kia, Thiên cuối cùng minh bạch vì cái gì Vương Sung dám chính diện khiêu chiến chính mình. Thiên, để mạng lại. Vương Sung băng hàn triệt cốt thanh âm tại ngàn tỷ hư không bên trong tiếng vọng. Ngay tại từ quang miện thần khí bên trong triệu hồi ra ba đại phân thân sát na, Vương Sung cùng ba đại thần thai khí tức hòa làm một thể, nhanh như tia chớp, đồng thời hướng phía thiên bay nhào mà đi, phát khởi như mưa rông gió bão công kích, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, đại âm dương thuật, đại la chi lục, thiên thần chi trảm, hỗn độn phong bạo, vô thượng Phật quốc, ngoặc kép, trong khoảng điện quang hỏa thạch, từng đạo công kích còn giống như mưa to gió lớn. Hướng phía thiên tịch quyển mà đi, những này tuyệt học mỗi một đạo đều là trên đời này đứng đầu nhất khoáng thế tuyệt học. Tại Vương Sung trong tay thi triển đi ra, càng là có lệnh quỷ thần phải sợ hãi uy lực. Vương Sung mới vừa vặn xuất thủ, cái kia cỗ khí thế khổng lồ cùng uy lực liền đã khiến cho chung quanh ngàn tỷ thời không đồng thời chấn động. Một chút yếu ớt thứ nguyên cùng vị diện thậm chí dồn dập phá diệt, vỡ nát ra, nhưng mà Vương Sung vừa mới khẽ động, thiên thân ảnh liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đồng thời kéo ra cùng Vương Sung ở giữa khoảng cách, một cỗ càng thêm khổng lồ thời không dòng lũ từ trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra, đem Vương Sung lực lượng ngăn cách bên ngoài, ầm ầm, không chỉ như vậy. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ thấy thiên năm ngón tay mở ra, trong hư không chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt, vô số hừng hực điện quang màu vàng như rồng giống như mãng. Từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, cái kia rực sáng hào quang chiếu sáng chung quanh ngàn tỷ hư không. Vương Sung, muốn cứu cái kia Hứa Khinh Cầm, liền cùng chấm tới đi. Thiên thanh âm ù ù như sấm tại giữa cả thiên địa vang lên, mà liền tại lôi quang lấp lánh sát na, thân thể của hắn đột nhiên trống rỗng biến mất, thay vào đó là một cái to lớn màu đen hình vòng xoáy thời không thông đạo. Không chỉ như vậy, ngay tại Vương Sung cảm giác bên trong, chung quanh sở hữu không gian vị diện tại thời khắc này đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong cõi u minh, một cái khổng lồ thời không mê cung đột nhiên xuất hiện ở đây mảnh thời không chỗ sâu. Xuất hiện tại Vương Sung trước mặt, cái này mảnh thời không mê cung cho Vương Sung cảm giác phi thường đặc biệt. Vương Sung thậm chí vô pháp cảm giác được lằn ranh của nó ở đâu. Ở đây tòa khổng lồ mê cung trước mặt, bất kỳ người nào đều còn giống như hạt bụi nhỏ nhỏ bé. Mà trước mắt cái kia màu đen thời không vòng xoáy chính là tòa này thời không mê cung nhập khẩu. Nghĩ muốn đối phó chấm liền vào đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi triệu tập cái kia mấy triệu người loại đại quân đã nhanh muốn không chịu nổi. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị chấm thiên binh quân đoàn triệt để tiêu diệt. Thiên như lôi đình thanh âm từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong truyền ra. Thanh âm bên trong lộ ra một tia trào phúng, nhưng mà Vương Sung nghe vậy chỉ là cười một tiếng, so sánh với trước mắt thiên, hắn nhất không lo lắng, liền sẽ trên lục địa chiến tranh, hươu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. Cười lạnh một tiếng, Vương Sung tế lên quang miện thần khí, bao lại toàn thân, lập tức tính cả ba đại thần thai, cấp tốc bắn nhanh ra như điện. Chui vào đến cái kia to lớn màu đen trong nước xoáy. Mà cùng lúc đó, toàn bộ đại lục Bắc Bộ, đột quyết đại thảo nguyên, hiu hiu hiu, nương theo lấy một trận chói tai duệ khiếu, lít nhà lít nhít ngắn mũi tên giống như hoàng nhóm, phá không mà ra, bao phủ lại phía trước chỗ có thân khoác kim giáp, cao lớn uy vũ thiên binh. Nhìn thấy cái này đầy trời mưa tên, hậu phương, Thái Tố mấy người bao quát đông đảo người áo đen đều là một mảnh mỉm cười. Trận trận cười lạnh, Vương Dung phát minh những này thùng nuôi ong, trên chiến trường xuất hiện nhiều lần suất phi thường cao. Bất quá những này thùng nuôi ong rơi vào Thái Tố mấy người trong mắt liền khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Những này thùng nuôi ong đối phó võ trang đầy đủ trọng trang bộ kỵ binh còn không cách nào phá phòng, giống như gân gà, lại càng không cần phải nói là đối đầu lực phòng ngự mạnh lên rất nhiều lần thiên binh. Nhưng mà mưa tên thác nước bắn mà ra, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Thái Tố mấy người liền dồn dập đổi sắc mặt, phốc phốc phốc, nương theo lấy từng đợt lợi tiễn động mặc áo giáp thanh âm. Một tên sông cao nhất thiên binh toàn thân lập tức bị bắn thành sàng. Sắc bén kia ngắn mũi tên thậm chí lít nha lít nhít bắn mãn mặt của hắn, mũi tên đâm thật sâu vào xương sọ bên trong. Người thiên binh kia liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Tại xung phong quá trình bên trong, liền phảng phất cọc gỗ giống như ngã trên mặt đất, máu tươi cấp tốc từ trong cơ thể của hắn chảy xuôi mà ra. Một tên, hai tên, ba tên, trong khoảng thời gian ngắn, phóng tầm mắt nhìn tới, hàng ngàn hàng vạn thiên binh dồn dập ngã trên mặt đất. Ô tư thép, một sát na, Thái Tố mấy người lập tức nhận ra tới, Vương Dung những này nỏ mũi tên bộ phận toàn bộ đều làm đặc thù xử lý. Dùng tới ô tư vật liệu thép liệu, loại này đặc thù vật liệu sắc bén vô song, không gì không phá. Cho dù là thiên binh trên thân kim giáp cũng giống vậy khó mà ngăn cản. Thái Tố mấy người cũng không nghĩ tới, một trận chiến này, Vương Dung chuẩn bị dĩ nhiên đầy đủ đến loại tình trạng này. Thả, mà liền tại Thái Tố mấy người tâm thần chấn động thời điểm, không có chút nào do dự, theo lại một đợt mệnh lệnh, lại là một đợt thùng nuôi ong mưa tên nổ bắn ra mà ra. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, lại là đại lượng thiên binh ngã xuống, ngã nhào vào trong vũng máu. Từ trước đó đến bây giờ, đại quân loài người phương diện một mực cũng không có đụng tới qua những này thùng nuôi ong. Chính là vì chờ đợi hiện ở thời điểm này, khi đám người dày đặc nhất, vô số thiên binh đều chống đỡ đạt đến phòng tuyến thép trước. Lúc này, khoảng cách ngắn nhất, đồng thời cũng vừa vặn là thùng nuôi ong bên trong ô tư thép ngắn mũi tên uy lực lớn nhất thời điểm. Ô tư vật liệu thép liệu cực vì chân quý, mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt. Nhưng là vì cái này trận chiến cuối cùng, vì đối phó thiên binh quân đoàn, Vương Dung lực bài chúng nghị, cho sở hữu thùng nuôi ong ngắn mũi tên đều dát lên ô tư vật liệu thép liệu. Ba năm gian, không ngừng đào bới. Cả tòa biển được nuôi dãy núi sớm đã hái không, hết ngày dài lại đêm thâu rèn đúc, mới có hiện tại đặc chế thùng nuôi ong. Cũng chỉ có loại này cấp bậc vũ khí mới có thể ở đây trận quan hệ tất cả nhân loại vận mệnh đại chiến bên trong phát huy tác dụng. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, đối với thiên thần tổ chức đến nói, cực kỳ trọng yếu thiên binh quân đoàn thế mà liền nhận lấy thương tích. Đây là không ai từng nghĩ tới, bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, đứng lặng tại cao cao to lớn tế đàn bên trên Thái Tố. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, các người có thể giết bao nhiêu ngày binh, có thể ngăn cản bao lâu. Những này ô tư thép thùng nuôi ong xác thực lợi hại, nhưng là Vương Dung không khỏi cũng quá coi thường thiên binh quân đoàn. Trải qua vô số kỷ nguyên, cùng vô số vương triều thế lực chiến đấu, chi này quân đoàn thân kinh bách chiến, mà trên người bọn họ kim sắc áo giáp càng là kiên cố vô cùng. Bản thân đã sớm cân nhắc đến đối mặt loại này cường đại cung nỏ loại công kích tình huống. Những cái kia ô tư thép thùng nuôi ong cùng nhau phát động, vô số ngắn mũi tên nổ bắn ra mà ra. nhìn khí thế cực kỳ dọa người. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, toàn bộ thiên binh quân đoàn thực tế bị thương xa không có nhìn nghiêm trọng như vậy. Những cái kia ngắn mũi tên có tương đương một bộ phận tại động mạch áo giáp. Đâm vào một đoạn khoảng cách về sau, liền bị áo giáp một mực kẹp lại. Luận trình độ chắc chắn, coi như nhân gian nhất tinh luyện tinh cương cũng vô pháp cùng thiên binh trên thân áo giáp so sánh. Giống, nương theo lấy Thái Tố trận trận cười lạnh, phía trước chiến trường lập lên biến hóa, tại ngăn cản được phía trước mấy đợt thùng nuôi ong bắn trùm. Hàng ngàn hàng vạn, có như sao giống như thiên binh quân đoàn giống giận phát động phản kích. Oanh, một tên cao lớn tráng kiện thiên binh, bỗng nhiên một quyền hung hăng nện ở phía trước nhất sắt thép tường thành bên trên. Một cỗ bạo tạc tính chất cương khí đột nhiên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, chỉ nghe từng đợt sắt thép oanh minh, chỉnh tòa cự đại sắt thép tường thành lại bị đập bức tường lõm. Chân tường bộ phận mãnh liệt lay động, cơ hồ bị đập cách mặt đất bay lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.